Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2289, sau này sẽ là ngươi dìu dắt đại ca ta. 6. Càng, tô đồ hiền chất, bá phụ phía trước một mực, Nam Thiên Hà cười khổ nói, mặc dù, hắn hiện tại đã biết Tô Công Tử chỉ là Tô Trần. Tần Vô Địch cùng Bàng Thủ Đức là vì Tô Trần mà đến bái phòng. Còn có, Tô Đồ xa xa xứng xứng cùng Tô Trần so. Nhưng, địa thế còn mạnh hơn người A. Ai có thể nghĩ tới, Tô Đồ kết bái đại ca. Thật sự tới, kết bái đại ca là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện học sinh. Vốn là rất khủng bố, không nghĩ tới, vẫn như thế coi trọng Tô Đồ. Vì Tô Đồ, hạ mình hàng lâm nam nhà, Nam Thiên Hà hơi sợ, một mực cái rắm, ngươi không phải mới vừa đã ngược lại liếm tiểu tạp chủng kia sao? Tô Đồ giận dữ hét, tức đến nổ phổi giận dữ hét, giơ tay lên, liền chỉ vào Tô Trần, oán độc đều muốn thực chất hóa rồi. Lập tức, Nam Thiên Hà không lời có thể nói, chỉ là... Trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Tô Trần đắc tội không nổi. Không nghĩ tới. Tô Đồ. Đồng dạng đắc tội không nổi. Đây là bên trái là sói. Bên phải là hổ tiết tấu a. Hai cái đều là Tô Công Tử. Chân chính Tô Công Tử a. Giờ phút này. Liền xem như Tần Vô Địch. Đều có chút sợ hãi. Đúng. Hắn là hướng về phía Tô Trần mà đến. Đồng thời, trong mắt hắn, Tô Đồ chính là một ngày nghỉ bốc lên Tô Trần tiểu nhân. Chính là một cái rác rưởi, một cái tự cho là đúng có chút tu võ thiên phú rác rưởi. Tần Vô Địch thậm chí đều không có tin tưởng Tô Đồ kết bái đại ca là cái gì Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Nội viện học sinh, coi như thật là, theo Tần Vô Địch. Tô Đồ vị này kết bái đại ca cũng không khả năng lưu ý Tô Đồ. Dù sao không cùng một đẳng cấp, phần nhiều chỉ là Tô Đồ mong muốn đơn phương. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Đồ vị này kết bái đại ca. Vậy mà tới, điều này nói rõ, Tô Đồ với hắn mà nói, rất trọng yếu, gặp quỷ, về phần cái này đột nhiên đến màu tím trường phục người trẻ tuổi. Có phải thật vậy hay không là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện nội viện học sinh? Tần Vô Địch không có bất kỳ cái gì nghi vấn, cũng không dám hoài nghi. Đối phương tuổi không lớn lắm, là nửa bước hoàng cực cảnh, đủ để chứng minh a. Không phải Thánh Đế Võ Đạo Học Viện học sinh, cái tuổi này, có thể có cảnh giới này sao? Tần Vô Địch có chút buồn bực rồi, đồng dạng hơi hơi rụt rụt đầu. Chính như Tô Đồ suy nghĩ, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện học sinh, Tần Vô Địch cũng không dám đắc tội. Rất nhanh, Chu Ngô bước nhanh đi tới Tô Đồ trước người. Đại ca, Tô Đồ phảng phất có ngàn vạn loại ủy khuất đồng dạng. Đều muốn khóc, cái gì đều đừng nói nữa. Người trước chữa thương, đợi đến người thương thế tốt. Người nhận lấy cực khổ, đại ca sẽ từng cái cho ngươi tìm về. Chu Ngô híp mắt, hướng phía cách đó không xa Nam Thiên Hà. Tần Vô Địch nhìn lại, Chu Ngô dù sao không hiểu rõ tình huống. Liếc mắt quét tới, cho rằng đả thương Tô Đồ chính là Tần Vô Địch hoặc là Nam Thiên Hà. Đây là bình thường ý nghĩ, dù sao Tần Vô Địch cùng Nam Thiên Hà cảnh giới mới cao hơn Tô Đồ. Đúng, đại ca, Tô Đồ buông lỏng cực kỳ. Hiện tại, đại ca tới, hắn cái gì còn không sợ, hảo hảo chữa thương, sau đó, các loại thương thế tốt, tất cả cừu hận, có đại ca giúp mình đòi lại, trong lòng của hắn lửa nóng, chờ mong cực kỳ, hắn không kịp chờ đợi muốn xem gặp Tần Vô Địch, Nam Thiên Hà quỳ xuống cầu xin tha thứ tràng diện, không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Tô Trần bị đánh thành chó chết. Mặt mũi tràn đầy máu tươi tràng diện, còn có Nam Vân Y, tiện nhân này, hiện tại có phải không hối hận rồi? Nhìn thấy đại ca của mình tới, có phải hay không đã hối hận tâm cũng phải nát rồi? Đáng chết tiện nhân, đáng tiếc ngươi bây giờ hối hận, cũng không có cơ hội. Bỏ lỡ, chính là bỏ qua. Hừ, hiện tại từng cái sợ hãi cùng cháu trai đồng dạng. Sớm làm cái gì đi. Tô Đồ một bên chữa thương, một bên từng ngụm cắn nuốt các loại đan dược chữa thương. Tâm thần nhưng là có thể cảm nhận được chung quanh những cái kia đến từ người Tần gia. Nam gia người kính quý, sợ hãi, lo lắng, phức tạp, không thể tin được bắn ra tới ánh mắt, đáy lòng, rất là sảng khoái, thật sự coi chính mình nói đùa đâu. Hắn Tô Đồ kết bái đại ca, là chân chính thánh đế võ đạo học viện nội viện học sinh. Nhất điểm thủy phân đều không có, một chút trò đùa đều không có mở. Tô Đồ, trước mắt những thứ này dám can đảm tổn thương người của ngươi. Đại ca một cái cũng sẽ không buông tha. Theo Tô Đồ bắt đầu chữa thương, Chu Ngô thản nhiên nói, trong thanh âm tất cả đều là kiên định, âm thanh truyền khắp chung quanh, để cho người sợ hãi. Đón lấy, Chu Ngô lại nói, Tô Đồ, vừa vặn, ngươi chữa thương thời điểm, đại ca hỏi ngươi một chút việc. Chu Ngô có chút đã đợi không kịp. Ân, hắn bức thiết muốn biết Tô Đồ cùng Tô Trần quan hệ. Vô cùng vô cùng vô cùng muôn ôm đùi. Dù sao, đây mới là hắn vội vàng đi vào Nam gia tìm Tô Đồ dự tính ban đầu a. Đại ca, ngươi nói, Tô Đồ một bên chữa thương một bên mở mắt. Thương thế đã khá hơn một chút. Trong cơ thể, huyền khí tại chính mình điên cuồng vận chuyển. Đan dược chữa thương trong đan điền nhanh chóng luyện hóa. Tô Đồ, ngươi cùng ta nói qua. Năm đó, ngươi là tứ vân hệ Tô gia người. Năm đó, ngươi Tô gia là đã gặp phải tai họa ngập đầu. Còn lại khoảng không có mấy người. Đúng không? Chu Ngô hỏi. Đúng là không có tận lực che lấp. Chu Ngô hỏi thăm, cũng đã rơi vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Đúng, Tô Đồ nhẹ gật đầu. Như vậy, Tô Đồ, năm đó, ngươi Tô gia vậy còn dư lại không có mấy người trong. Ngoại trừ ngươi, có cái khác họ Tô người sống sót tên là Tô Trần sao? Hoặc là bọn hắn hậu đại tên là Tô Trần sao? Chu Ngô thanh âm bên trong nhiều một chút khát vọng cùng chờ mong. Tô Trần, Chu Ngô nhắc tới cái tên này. Trong chốc lát, Tô Đồ sắc mặt hung hăng nhất biến, thân thể đều run rẩy. Cái gì? Hắn cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Đại ca, tại sao lại đột nhiên để đến Tô Trần? Giờ phút này, chung quanh, bao quát Tần Vô Địch, Nam Thiên Hà ở bên trong rất nhiều người, cũng đều sắc mặt đại biến, có chút chấn kinh. Cái này, này sao lại thế này? Chu Ngô nhưng là kích động, hắn nhìn chằm chằm Tô Đồ, tự nhiên thấy được Tô Trần sắc mặt biến hóa cùng thân thể run rẩy. Hắn cho là mình nói trúng rồi, bằng không thì Tô Đồ phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Chu Ngô cực kỳ hưng phấn, thiếu chút nữa cuồng tiếu, thiếu chút nữa thất thố. Hắn thoáng cái bắt được Tô Đồ bả vai, trực tiếp lay động, lớn tiếng nói, Tô Đồ, vị kia Tô Trần Tô công tử, tuy chỉ có 500 tuổi không đến, nghe nói chỉ có giới chủ cảnh một tầng, nhưng, ngươi biết không, hắn tại trước đây không lâu, diệt sát một vị chân chính hoàng cực cảnh người tu võ. Biết rõ khái niệm gì sao? Đại thiên thế giới hàng tỷ năm qua một cái duy nhất sáng tạo ra cấp thần tích này người. Hắn tu võ thiên phú, hẳn là khó có thể tưởng tượng loại kia. Nhất mấu chốt nhất là, bị giết cái kia hoàng cực cảnh người tu võ chính là thánh đế võ đạo học viện một đời chấp sự. Có thể coi là như thế, thánh đế võ đạo học viện nhận được tin tức về sau. Lần đầu tiên vậy mà không có đối với Tô Trần Tô công tử dưới lệnh truy sát. Cho nên, ta đoán nghĩ, kia Tô Trần Tô công tử tại Thánh Đế Võ Đạo Học Viện cũng có được đáng sợ bối cảnh trợ lực. Tô Đồ, ngươi phát đạt, về sau, cũng không phải là đại ca dìu dắt ngươi rồi, mà là ngươi dìu dắt đại ca. Ngươi biết kia Tô Trần Tô công tử, vị kia Tô công tử thoáng giúp ngươi một chút xíu, ngươi liền có thể triệt để bay lên, về sau cũng không nên quên đại ca. Đúng rồi, Tô Đồ, nếu không ngươi trước đem đại ca ta giới thiệu cho ngươi vị kia bản gia huynh đệ Tô Trần Tô công tử. Đi, ngoặc kép chấm chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.